Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, Daredevil cùng Lạc Băng. Quán bar bên trong lập tức tao loạn cả lên. Đen bang căn bản vốn không hội giảng đạo lý, dùng họng súng buộc từng cái khách nhân ôm đầu ngồi xổm dưới. Kiểm tra, ta nói, đây là quán rượu của ta. Người già rất là phẫn nộ. Lão cha, ngươi còn có thể làm gì? Nhìn một cái ngươi nha, đều dùng lên quải trường, niên cấp lớn liền đừng xính cường, nghỉ cho khỏe đi, đây cũng không phải là ngươi thời đại kia, cường tráng nam tử một mặt cười ngớ ngẩn. Ta mặc dù già, nhưng cũng không phải đi không được đường, thu thập các ngươi mấy cái tiểu tạp toái vẫn là có thể, người già gắt một cái nước bọt. Từ quải trượng bên trong quất ra trường kiếm của mình, một bên tử bảo, phục vụ viên, nhào nhào từ quầy rượu các ngõ ngách xuất ra súng ống, nhắm ngay cổng một đám người. Ngươi đây là đang chống lại kinh pin lão đại rồi. Ngươi muốn qua hậu quả không có. Cường tráng nam tử híp hai mắt, ngữ khí rất là băng lãnh. Đây là rượu của ta đi. Đây là lão cha quán ba. Bất luận kẻ nào đều không cho phép ở chỗ này nháo sự. Ngươi muốn tìm người, lăn ra ngoài tìm, nơi này đều là khách nhân của ta. Người già cầm trong tay trường kiếm, thâm tình lãnh túc, không thể nghi ngờ. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Cường tráng nam tử giận quá mà cười, sau đó nhìn chung quanh một vòng quán bar. Lão cha, ta tôn kính ngươi, hiện tại tất cả mọi người cút cho ta đến cửa quán bar tiếp nhận kiểm tra. Không phải vậy, các ngươi liền là tại cùng kinh pin bang đối nghịch, hắc hắc. Ta nghĩ các ngươi biết hậu quả, cường tráng nam tử nói xong. Cười lạnh một tiếng, đại sải bước canh giữ ở cổng. Bọn thủ hạ của hắn bay vọt mà ra gắt gao vây quanh quán bar đại môn. Đều đi ra cho ta, nghe không hiểu sao tạp toái môn. Một cái tay cầm súng tự động đại hán người da đen kêu gào. Đột đột đột hướng phía thiên không mở máy thương. Quán bar bên trong khách nhân thất kinh, từng cái đứng xếp hàng hướng phía bên ngoài mặt đi đến. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Rất nhanh, toàn bộ đại sảnh người dần dần lộ hàng. Ra ngoài, bọn hắn không phải tìm chúng ta. Không có chuyện gì, Kevin đầu sinh mồ hôi lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới hội ở chỗ này gặp được loại chuyện này. Lão cha quán ba là toàn bộ Hell Kitchen chỗ an toàn nhất. Đây là mọi người đều biết. Lão huynh, đừng vội thủ hộ toàn loài người. Chỗ này liền có một đám người cần ngươi thủ hộ đây. Các ngươi Rising Tai không có hậu viện. Sao? Lạc Băng buồn cười hỏi nói. Hậu viện? Đừng nói giỡn. Bọn hắn là đen xã hội, là ác ôn, bọn hắn hội giết người. Ta cũng không bồi tiếp các ngươi điên. Kevin hùng hùng hổ hổ kêu một câu, kiên trì đi ra đại sảnh. Ta còn cho là bọn họ bao nhiêu lợi hại đây. Lạc Băng khinh bỉ nhếch miệng. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi ra ngoài sao? Đây gì nhíu mày hỏi. Nàng có chút luống cuống. Nàng cũng là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Trong lúc nhất thời không có chủ ý. Không được, đèn xã hội không có một cái tốt chung đụng. Huống hồ dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ra ngoài cho những người kia đưa đồ ăn sao? Huống chi chúng ta là người da vàng. Bọn gia hỏa này đối người da vàng cũng không có như vậy thân mật, đợi ở chỗ này tương đối an toàn. Điểm, chống nổi đêm nay, cùng lắm thì về sau chúng ta không đến Hell Kitchen. Bên trong nội thành vẫn tương đối an toàn, Lạc Băng vừa nói. Một bên đem chính mình cùng Daisy mũ lưỡi chai hạ thấp xuống ép. Ân, Daisy nhẹ gật đầu, hướng phía Lạc Băng bên người ngồi ngồi. Không biết là nào, bình thường cái kia nhìn không đứng đắn chỉnh thể hướng phía muốn khai phát hành lang bạn cùng phòng lại vào lúc này mang cho nàng một loại không cách nào nói rõ cảm giác an toàn. Còn lại chính là muốn cùng kinh pin bang đối nghịch. Rất tốt, cường tráng nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Lạc Băng phương hướng. Cười tàn nhẫn cười, Sau đó một thanh kéo lại Kevin tóc, hùng hùng hổ hổ kéo đến bên người. Người kia hai cái bằng hữu tựa hồ cùng ngươi ý kiến khác biệt a. Nói đi, các ngươi thân phận gì? Vừa nói, một chi nòng súng lạnh như băng đã chỉ tại Kevin cái trán lên. Hắc, huynh đệ, ta cùng bọn hắn không quen, cũng là mới quen, ta thề, thật. Kevin run rẩy từ trong tay thấp qua một khối kim đồng hồ. Đó là hắn mới ra đại sảnh lúc liền chuẩn bị xong. A, có chút ý tứ, cường tráng nam tử bất động thanh sắc thu hồi đồng hồ. Một cước đem Kevin đạp đến một bên. Sau đó, hắn lại nắm lên tối sầm người nam tử cái cổ, dùng súng chống đỡ đầu của hắn mắng liệt liệt hỏi, nhìn ta, rác rưởi, khuya hôm nay có thấy hay không bị tổn thương nam tử hoặc là người kỳ quái ảnh đi tới, người ra. Đen nam tử khẩn trương mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Một mặt hoảng sợ đại kêu lên, không không không, đừng giết ta, đừng giết ta không biết. Ta cái gì cũng không biết rõ, phanh, một tiếng súng vang, người da đen nam tử trực tiếp ngã xuống lên, nói nhảm nhiều quá, cường tráng nam tử xoa xoa nòng súng. Lạnh lùng cười nói, khuya hôm nay cảnh sát sẽ không ra cần, các người đừng mong đợi, từ giờ trở đi, Daredevil một phút đồng hồ không xuất hiện, ta liền giết một người, thẳng đến hắn xuất hiện mới thôi, rùa đen rút đầu. Ta biết ngươi tránh ở chỗ này, ngươi có lá gan xông chúng ta cảng đầu, lại không có can đảm xuất hiện sao? Nói xong, hắn lại trở lại tửu quán, nhìn một chút lão cha, cười lạnh nói, lão cha, ta nể mặt ngươi, không ở đây ngươi tửu quán nháo sự, nhưng ta muốn hai người cái này được rồi đi. Vừa nói, hắn một bên quay đầu nhìn về Lạc Băng phương hướng, bố lôi. Ngươi đừng quá mức phân, ngươi biết mình đang làm gì sao? Người bên ngoài ta mặc kệ, nhưng còn tại ta trong tửu quán khách nhân chính là ta lão cha bảo bọc. Một mình ngươi cũng đừng nghĩ động. Người già tức giận nắm chặt trong tay quải trượng trường kiếm. Bên người hai cái tiểu nhị cũng gắt gao nắm chặt trong tay súng săn. Thật nhức đầu a, có phải hay không ta quá nể mặt ngươi nữa nha? Cường tráng người da trắng nam tử bất đắc dĩ dẫn. Theo súng ngắn gãi đầu một cái. Sau đó bẻ bẻ cổ. Không còn đi tranh luận giữa đại sảnh lão cha một đoàn người. Trực tiếp hướng phía Lạc Băng phương hướng đi đến. Nha, vẫn là hai cái khỉ da vàng tử, đã trễ thế như vậy. Không lăn đi phố người hoa tránh ở trong chăn bên trong thế mà còn chạy tới quán bar. Mụ mụ không có nói cho các ngươi biết thế giới bên ngoài là rất nguy hiểm sao? Cường tráng người da trắng nam tử cười lạnh, giơ súng lên chỉ hướng Lạc Băng chán. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem thương thả dưới, Lạc Băng lạnh lùng ngẩng đầu. Dã thú bản năng không ngừng kích thích tâm tình của hắn. Đối mặt trước người nguy hiểm, thân thể của hắn theo bản năng liền có bóp nát đối phương cái cổ xúc động. Đủ! Ta ở chỗ này, buông ra những người vô tội kia, quát lạnh một tiếng từ cửa thang lầu truyền tới. Một đạo hư nhược thân ảnh vịn rào chắn đi xuống, che đầu che chắn lấy khuôn mặt của hắn. Hắn thân lên còn ghim băng vải, vết máu lờ mờ có thể thấy được. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên tóc vàng thiếu nữ. Lúc này, hắn chính cầm chủy thủ đặt ở thiếu nữ chỗ cổ. Xin lỗi lão cha, ta không phải cố ý uy hiếp ngươi, bố lôi. Kingpin người muốn tìm là ta, cùng những người khác không quan hệ, Matt Murdock giống nói. Sau đó đưa tay đem tóc vàng thiếu nữ đẩy lên lão cha bên cạnh. Lão cha gắt gao cắn chặt răng răng, đối Matt lắc đầu, Matt cũng tương tự đối lão cha khẽ lắc đầu. Hắn thiếu lão cha thực sự nhiều lắm. Không thể lại liên lụy hắn. Bắt sống, bố lôi âm lãnh tuét ra miệng. Xoay người qua đi, phất tay ra hiệu thủ hạ một loạt mà thượng tướng Daredevil cầm dưới. Cả cái quầy rượu trong nháy mắt loạn cả lên. Nguyên bản cách bước đến quán bar bên ngoài khách nhân cũng thừa dịp cái này cơ hội làm chim thú. Trốn, Răng rắc, một tiếng thanh thúy xương cốt vặn vẹo thừa dưới truyền ra. Phanh, cường tráng nam tử thân thể gắt gao ngã xuống bên trên. Trừng lớn trong con mắt vẫn như cũ tràn ngập lấy cười lạnh. Hắn chết quá nhanh, lấy về phần mình còn chưa ý thức được mình đã chết đi. Mặt lên vẫn là kia một bộ dáng vẻ đắc ý. Một đoàn người không dám tin quay đầu nhìn sang. Lạc Băng cầm lấy bố lôi súng ngắn nhìn một chút. Sẽ không dùng, ném tới một bên. Sau đó lại rút ra bên hông hắn hai bộ chủy thủ. Nhẹ nhàng ném không trung. Sau đó tiếp được. Đời ta ghét nhất hai loại người, hắn nói. Một loại là có kỳ thị chủng tộc người, một loại khác liền là các ngươi bọn này rác rưởi. Bá, Lạc Băng hai tay đều nắm lấy một bộ chủy thủ. Thân thể giống như dã thú vọt lên quá khứ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.